Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, bí cảnh mở ra. Vương Thần đình chỉ tu luyện, từ dưới đất vươn người đứng dậy, bình tĩnh nhìn đối thủ nói ra tay đi, chờ lấy đi, cái này chết chắc. Dương Tại Phong cũng không phải loại lương thiện, đã từng có thối cốt 4 tầng võ giả thua ở trên tay của hắn. Có người nói, ha ha, Vương Thần lần này cần cắm. Tôn Hổ nói, ngươi không tệ, đáng tiếc, ngươi gặp phải người là ta Dương Tại Phong. Dương Tại Phong rút tay ra bên trong đại đao nói. Vương Thần gật gật đầu mở lời nói, ra tay đi. Dương Tại Phong ánh mắt lóe lên, nổ bắn ra lạnh lẽo quang mang, chậm rãi rút ra trường đao. Đao của hắn rất dài, chỉ là chuôi đao liền có dài nửa thước. Xoát xoát xoát, Dương Tại Phong ra đao, hắn dùng sức vung lên, từng đạo đao mang từ trong đao của hắn nổ bắn ra mà ra. Đầy trời đao mang bí mật mang theo hô hô tiếng xé gió, phô thiên cái địa hướng Vương Thần bay đi. Vương Thần khí thế thay đổi, trong cơ thể hắn linh khí tại bốc hơi, như lang yên thẳng phá thiên tế, cường đại linh lực rót vào hữu quyền, chung quanh hắn không khí đều ngưng kết. Một trận cuồng phong cuốn lên trên đất bùn đất, tại trước người chậm rãi ngưng kết thành một đầu thổ hoàng sắc cự long, mang theo tang thương, bi thương, nặng nề khí tức. Hắn thuận thế vung ra một quyền, ngao ô to lớn tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Thổ hoàng sắc cự long mang theo bàng bạc thiên địa uy thế, như mở cống dòng lũ thẳng đến đối diện Dương Tại Phong. Tồi khô lạp hủ vỡ nát hắn đầy trời đao mang, đâm vào Dương Tại Phong trên thân. Ầm, phốc, Dương Tại Phong phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bị đụng bay mấy trăm mét, rơi trên mặt đất, thân thể bị toàn bộ nện vào trong đất bùn, không thấy bóng dáng. Làm sao có thể, trên đời lại có như thế cái thế nhân kiệt. Tôn Hổ kinh hô, trong mắt của hắn đều nhanh rớt xuống đất. Tên yêu nghiệt này, Yến Yên Nhiên cũng bị sợ ngây người. Nàng coi là vừa mới Vương Thần đã là cực hạn, không nghĩ tới mình cũng bị hắn lừa. Đây là tình huống như thế nào? Có người nói, tình huống như thế nào? Ngươi không nhìn ra được sao? Tất cả chúng ta đều bị hắn lừa. Gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ. Có tiếng người tê kiệt lực kêu thảm đến. Vương Thần trước tiên liền đem linh thạch thu sạch, bỏ vào linh châu không gian. Đây chính là 3000 vạn linh thạch. Hắn phí hết tâm tư có được. Linh thạch dẹp xong, hắn chậm ung dung đi về. Chu Khai hét lớn, hảo tiểu tử, lừa chúng ta linh thạch ngươi còn muốn đi. Không có cửa đâu. Mọi người cùng nhau xông lên, đem linh thạch cướp về. Chu Khai đây là lợi dụng mọi người đối Vương Thần phẫn nộ. Châm ngòi thổi gió, tất cả mọi người kìm nén một ngụm ác khí. Nghe vậy lập tức mấy chục người hướng Vương Thần phóng đi. Yến Yên Nhiên khẽ kêu, Yến gia đệ tử nghe lệnh, ai dám xuất thủ, nghiêm trị không tha, Tôn gia đệ tử tất cả trở lại cho ta. Nương, mấy khối linh thạch thua không nổi sao? Tôn Hổ hét lớn, Lăng Tuyết Nhạn cũng quát, Lăng gia đệ tử, tất cả không được nhúc nhích. 3 người nhất khai khang, Yến gia cùng Tôn gia còn có Lăng gia đệ tử đều bất động. Lao ra người, lại trở về mấy cái. Còn lại đều là Chu gia cùng Dương gia đệ tử. Vương Thần hô to một tiếng nói, con lừa, có người cướp ta linh thạch, phải làm gì? Siêu, một tia chớp màu đen vọt tới Vương Thần trước mặt, thân ảnh của nó trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Trong đám người mang theo từng mảnh huyết hoa, dẫn đầu xông ra 10 mấy người hết thảy bị nó phóng tới. Con lừa ảnh lóe lên, con lừa đi vào Vương Thần bên người. Cùng hắn đứng sóng vai, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, 10 mấy người ngã xuống đất kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cái gì? Vương Thần con lừa khủng bố như vậy, thật sự là thần lư. Có người kinh dị nói, trời ạ, ta thấy được cái gì? Có người cả kinh kêu lên, Tôn Hổ cùng Yến Yên Nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Chu Khai hét lớn, tất cả mọi người Chu gia đệ tử đều lên cho ta. Dương gia đệ tử nghe lệnh, giết. Dương Thanh Liên cũng mắt đỏ. Chiến, Vương Thần chiến ý lỗi lạc, hắn xông vào trong đám người, chiến lực toàn bộ triển khai, buông tay đại sát, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một quyền oanh ra, tất có người đẫm máu, mỗi một chân đá ra, tất có người bay rớt ra ngoài, giống, con lừa ngửa mặt lên trời dài giống, tiếng kêu kinh thiên động địa, nó xông vào trong đám người, cũng là đại khai sát giới. Toàn thân của nó mỗi cái bộ vị đều là đả thương người lợi khí. Ha ha ha, thống khoái, Vương Thần một chân đá bay một người hét lớn. Phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, không ngừng có bóng người từ trong đám người bay rớt ra ngoài. Không ngừng có người đẫm máu, từng đóa huyết hoa trên không trung nở rộ. Một người một con lừa tung hoành bát phương, quét ngang trên trời dưới đất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đều há to miệng, nguyên lai đây mới là hắn lực lượng. Tất cả mọi người xem thường hắn. Đây mới thật sự là tốt đẹp nam nhi. Yến Yên Nhiên nhìn qua Vương Thần độc chiến quần hùng anh tư. Ánh mắt hiện lên một tia si mê. Nàng nỉ non nói, Lăng Tuyết Nhạn choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn người kia trong đám ngày càng ngạo nghễ thiếu niên. Đây là nàng tại Vương gia thấy qua thằng ngốc kia sao? Hôm nay Vương Thần biểu hiện triệt để chinh phục hết thảy mọi người. Xảo diệu âm mưu, một vòng chụp một vòng, lần lượt lừa qua hiện trường hết thảy mọi người. Siêu tuyệt trí tuệ, nghịch thiên chiến lực, độc chiến quần hùng bá khí. Phốc phốc, nhớ tới chính mình lúc trước bị hắn trêu đùa tràng cảnh. Lăng Tuyết Nhạn vậy mà nhịn không được cười lên. Thầm nghĩ, nhiều người như vậy đều bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Huống chi là ta nha đầu này đâu. Lâm Thanh Tuyết một đôi mắt đẹp càng là một khắc cũng không có rời đi Vương Thần. Nàng thầm nghĩ, đây chính là ta Lâm Thanh Tuyết chọn chúng nam nhân. Hắn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Vương Thần cùng con lừa ngừng lại. Bởi vì bọn hắn chung quanh không có người. Vương gia cùng Dương gia người đã có gần một nửa được giải quyết. Những người còn lại từng cái sợ vỡ mật. Tại cũng không ai dám lên trước. Vương Thần thụ thương. Một tia máu tươi từ khóe miệng trượt xuống. Một điểm vết thương nhẹ. Không có trở ngại. Hắn lau đi khóe miệng máu tươi. Ánh mắt có lạnh lẽo phong mang bắn ra. Chiến ý ngút trời quát to. Còn có ai muốn chiến? Ra. Một chút nhát gan Chu gia cùng Dương gia đệ tử trực tiếp bị một tiếng này hét lớn dọa đến hồn phi. Phách tán. Đặt mông ngồi dưới đất. Vương Thần nhìn thoáng qua Chu Khai cùng Dương Thanh Liên, khẽ cười nói, các ngươi, muốn chết như thế nào? Chu Khang hai người thân thể lập tức run thành run rẩy. Bọn hắn dù sao vẫn là tuổi nhỏ, chưa thấy qua loại tràng diện này. Hai người mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám ngôn ngữ. Ha ha, Vương Thần công tử, có thể hay không cho Yên Nhiên một cái chút tình mọn? Thả bọn họ hai người một con đường sống. Yến Yên Nhiên cam đoan bọn hắn sẽ không ở cùng công tử là địch. Yến Yên Nhiên nói. Vương Thần nhíu mày. Nói ra, Yên Nhiên cô nương. Không phải Vương Thần tâm ngoan. Chỉ sợ đánh hổ bất tử. Ắt gặp hại. Vương công tử thứ tội. Thanh Liên có mắt không tròng va chạm công tử. Không dám tiếp tục cùng công tử là địch. Dương Thanh Liên nói. Vương huynh, Chu Khai biết sai rồi. Mời công tử thứ tội. Chu Khai cũng cầu xin tha thứ. Chu Khang cùng Dương Viễn sắc mê tâm khiếu. Ban đêm xông vào trụ sở của ta. Bị ta giết chết. Là bọn hắn đáng chết. Vương Thần nói ra. Hôm nay xem ở Yên Nhiên công chúa trên mặt mũi. Ta không giết các ngươi. Nếu là tại sinh sự. Chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Yên Nhiên cảm ơn công tử. Yến Yên Nhiên thi lễ nói. Vương Thần gật gật đầu. Phiêu nhiên mà đi. Con lừa theo sát phía sau. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Thần rời đi bóng lưng. Mọi người nhìn nhau nhìn. Không một người nói chuyện. Qua rất lâu đám người mới có náo nhiệt. Yến gia cùng Tôn gia. Còn có Lăng gia người đều là một trận hoảng sợ. Còn tốt không có ra tay với Vương Thần. Lâm Thanh Tuyết gặp Vương Thần trở về. Nhu thuận cho nàng sửa sang lại một chút quần áo. Vương Thần nói ra. Thanh Tuyết. Chúng ta phát tài, chờ một chút phân ngươi 1.000 vạn. Lâm Thanh Tuyết nhẹ lay động trán nói. Linh thạch chính ngươi giữ đi. Ta không thiếu linh thạch. Lâm Thanh Tuyết giá trị bản thân. Làm sao lại thiếu linh thạch đâu? Vương Thần gật gật đầu nói ra. Tốt à, ngươi chừng nào thì cần. Đang quản ta muốn. Siêu. Con lừa xuất hiện tại Vương Thần trước mặt. Chỉ hắn túi chữ vật. Lại dùng hai con móng trước khoa tay một trận. Ý là nó muốn phân một nửa. Chết con lừa. Đừng nói giỡn. Đây là ta phí hết tâm tư tới. Ngươi há miệng liền muốn một nửa. Dựa theo ngươi vừa rồi xuất tràng phí. Cho ngươi 100 vạn. Vương Thần biết con hàng này phẩm hạnh. Nếu là không phân cho nó. Nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quát. Con lừa khinh bỉ nhìn xem hắn. Hiển nhiên là chê hắn quá keo kiệt. Mau nhìn. Bí cảnh muốn mở ra. Có người chỉ vào thổ sơn nói. Giữa trưa ánh nắng bắn thẳng đến tại trụi lùi nhỏ thổ sơn bên trên. Nhỏ thổ sơn chậm rãi phát sinh biến hóa, một tia linh lực chậm rãi từ bên trong chảy ra. Linh lực càng ngày càng đậm. Chung quanh thiên địa linh lực cũng nhao nhao tụ lại. Ầm ầm, nhỏ thổ sơn từ giữa đó nứt ra một cái lỗ. Khe hở càng lúc càng lớn. Nồng đậm thiên địa linh lực tiêu tán ra. Trong cái khe một cánh cửa ánh sáng hiện lên ở trước mắt mọi người. Bí cảnh mở, chúng ta mau vào đi thôi. Có người thúc giục nói. Tiến, Yến Yên Nhiên đứng mũi chịu sáo. Mang theo 400 hoàng gia đệ tử dẫn đầu tiến vào bí cảnh. Lăng Tuyết Nhạn mang theo Lăng ra một đám đệ tử theo sát phía sau. Ha ha, chúng ta cũng đi vào đi. Tôn Hồ cũng mang theo Tôn gia người tiến vào bí cảnh. Chu Khai cùng Dương Thanh Liên cũng mang theo bọn hắn một đám thương binh tiến vào. Ngụy Báo cũng mang theo Đa Bảo các đệ tử đi vào. Nhìn trước mắt kỳ dị quang môn, Vương Thần lôi kéo Lâm Thanh Tuyết tay nhỏ đi cất bước đi vào. Hắn chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên giống như tiến vào một cái thế giới khác. Lại quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có quang môn cái bóng. Thái Thương bí cảnh bên trong linh lực vô cùng nồng đậm. Không sai biệt lắm là ngoại giới gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Vương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một mảnh mênh mông vô bờ hoang mạc, lộ ra hoang vu, tang thương khí tức, hoang mạc cuối cùng loáng thoáng có thể trông thấy một tầng lục sắc thảm thực vật. Không nhìn thấy những người khác, con lừa cũng không thấy, chỉ có Lâm Thanh Tuyết hai người bọn họ. Lâm Thanh Tuyết nói đến, tất cả mọi người bị phân tán, bí cảnh quang môn là ngẫu nhiên truyền tống, chỉ có hai chúng ta truyền tống ở cùng nhau. Nàng nói dương lên hai người dắt tại cùng nhau tay. Bởi vì bọn họ là tay cầm tay tiến đến. Cho nên mới không có bị phân tán. Thanh Tuyết. Xem ra chúng ta là bị truyền tống đến tương đối chỗ thật xa. Vương Thần lôi kéo Lâm Thanh Tuyết hướng phía lục sắc thảm thực vật phương hướng đi đến. Hai người hướng về Thái Thương bí cảnh duỗi ra đi vào. Đi tới gần mới phát hiện đó căn bản không phải cái gì lục sắc thảm thực vật. Mà là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Rậm rạp rừng rậm nguyên thủy mọc ra rất nhiều cao lớn cây cao. Cây cao phía trên quấn lấy rất nhiều đằng trạng cây cối. Phía trên nở đầy tử sắc tiểu hoa. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Có cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.